Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, tiến vào. Jakovsky tinh sĩ đi đến căn cứ cửa vào chỗ. Hắn cũng không có Adele tinh sĩ phá giải năng lực. Bất quá hắn có chính mình biện pháp. Hắn đối lấy cửa vào chỗ chính là một quyền. Bao tay trên tinh lực tia sáng chớp động. Căn cứ cửa vào chỗ thép hợp kim sắt cửa bị một quyền này oanh mở. Lộ ra rồi hướng xuống cửa thang máy. Thang máy ngừng tại phía dưới. Jakovsky tinh sĩ không có mảy may chần chờ. Trực tiếp nhảy vào rồi cửa thang máy. Đối với phá vỡ căn cứ, hắn là hết sức quen thuộc. Hắn lập tức phát hiện rồi này căn cứ không giống. Một dạng bên trong căn cứ đều có lấy không khí hệ thống tuần hoàn. Không hề là tất cả tinh cầu đều có lấy nhưng cung sinh tồn nhu cầu hoàn cảnh. Chính là có tầng khí quyển. Nhưng tầng khí quyển thành phần cũng khó mà cam đoan nhưng cung tinh sĩ sinh tồn. Cho nên bình thường căn cứ đều có trong gác một bộ sinh tồn hệ thống. Một khi phong bế căn cứ bị phá hư, căn cứ liền sẽ phát ra cảnh báo âm thanh. Nhưng chỗ này căn cứ, ngoại vi cửa vào bịt kín cửa bị phá ra, lại không có mảy may phản ứng. Jakovsky tinh sĩ lập tức nghĩ tới khả năng này là Adele tinh sĩ làm. Hắn cần muốn cẩn thận Adele tinh sĩ đánh lén. Liền ở hắn hai chân dẫm ở thang máy đỉnh trên. Toàn bộ căn cứ liền giống như là phục sinh rồi loại. Tiếng cảnh báo, phía trên đạo thứ hai bịt kín cửa âm thanh, cùng lấp lóe khẩn cấp tình thế ánh đèn cơ hồ là đồng thời kích phát rồi. Jakovsky tinh sĩ một ngây, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Đây là căn cứ trí não kịp phản ứng. Lê Ông bởi vì trước đó kết nối giám sát, mất đi rồi trí não hiệp trợ khống chế, không có cách gì tiến hành cắt đổi. Ở Jakovsky tinh sĩ hướng về căn cứ qua tới sau, hắn cũng không cách nào lại đối Jakovsky tinh sĩ giám sát. Hắn rõ ràng Jakovsky tinh sĩ nhất định sẽ tiến vào căn cứ. Không chỉ là đuổi giết Adele tinh sĩ, hay là vì hủy diệt này tòa căn cứ, không hủy diệt chỗ này căn cứ. Căn cứ trí não sẽ đem Jakovsky tinh sĩ xâm lấn phá hư hành vi. Báo cáo cho tinh sĩ công hội. Lê Ông một lần nữa bảo trì lấy tư thế chiến đấu đứng ở thang máy ngoài. Từ vừa mới Jakovsky tinh sĩ tiến lên phương hướng, khả năng rất lớn tính còn là đi chỗ này thông đạo. Bất quá liền ở hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị thời điểm. Căn cứ các thiết bị khôi phục rồi bình thường. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy kia phá giải khí trên chớp động lấy chữ viết. Lê Ông cầm qua phá giải khí. Nhìn thấy phía trên biểu thị lấy phá giải thành công. Mời một lần nữa chứng nhận. Móc lửng. Cũng liền ở cái này thời điểm. Trước mắt hắn hình ảnh theo dõi cũng cắt đổi được rồi Jakovsky tinh sĩ chỗ. Xem ra là căn cứ trí năng khôi phục rồi. Lê Ông hiện tại có hai lựa chọn. Một là hắn tiếp tục sử dụng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Sử dụng chấn động đao tiến hành chiến đấu. Hai là sử dụng đài này không biết cơ giáp. Đến cùng Jakovsky tinh sĩ chiến đấu, hắn chỉ là do dự rồi một cái chớp mắt, liền làm ra rồi quyết định. Jakovsky tinh sĩ bị căn cứ đột nhiên khôi phục, ảnh hưởng rồi chốc lát, sau đó lại tiếp tục rồi trước đó hành động. Hắn lấy tay như là xé giấy một dạng đem thang máy đỉnh chóp thép hợp kim tấm để lộ. Thép hợp kim tấm ở trước mặt hắn không có bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Hắn lại nhảy vào thang máy. Phát hiện thang máy cửa lấy, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở thang máy sàn nhà trên, có lấy một nơi máu tươi, ở thang máy bốn phía còn có rõ ràng hơi nước, Jakovsky tinh sĩ duỗi ra tay đem máu tươi dính rồi điểm. Hắn cảm thụ đến máu tươi đặc thù, đây là bậc trung tinh sĩ máu tươi, bên trong ẩn chứa tinh lực chứng thực rồi này một điểm, là Adele bị thương rồi, còn là... Jakovsky tinh sĩ suy nghĩ lấy. Hắn động tác càng thêm bắt đầu cẩn thận. Nếu như là Adele tinh sĩ bị thương, như vậy nói rõ này căn cứ bên trong có lấy so Adele tinh sĩ cường đại hơn tồn tại. Nếu như không phải là Adele tinh sĩ máu tươi, kia chí ít cũng nói rõ nơi này không chỉ là có Adele tinh sĩ một tên bậc trung tinh sĩ. Căn cứ trong thang máy tình huống, nơi này tiến hành qua một trận bậc trung tinh sĩ cấp bậc chiến đấu. Hắn không biết là, hắn hành động đều thông qua giám sát bị Leon quan sát lấy. Cũng bởi vì Jakovsky tinh sĩ ở thang máy bên trong trì hoãn rồi một điểm thời gian. Nhường Leon có thời gian bố trí đối chính mình có lợi chiến trường. Jakovsky tinh sĩ đem ngọn lửa tinh lực tụ tập đến bao tay bên trong. Theo lấy hắn xong quyền đánh về phía thang máy cửa. Ngọn lửa tinh lực đột nhiên bùng nổ. Thang máy cửa cùng đường giao thông cửa bị này giữ dằn một quyền kích trực tiếp bay ra. Phát ra rồi đinh tai nhức óc tiếng vang. Chính muốn đi ra ngoài Jakovsky tinh sĩ con người một hồi co vào. Hắn nhìn đến ở thang máy ngoài hai bên trái phải. Phân biệt đứng lấy hai cái thân ảnh cao lớn. Đây là hai đài cơ giáp. Hai đài cơ giáp trong tay phân biệt nắm lấy một đao một kiếm. Hắn có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Cảm giác nguy cơ nhường hắn ra đều có chút nhói nhói. Hiện tại hắn rõ ràng rồi trong thang máy lưu lại máu tươi là ai rồi. Đó là Adele tinh sĩ máu tươi. Jakovsky tinh sĩ có thể suy đoán đến lúc đó Adele tinh sĩ gặp đến rồi cùng hắn giống nhau nguy. Hiểm, không cần nói Adele tinh sĩ lựa chọn là đón đỡ. Ở thang máy không gian thu hẹp phạm vi bên trong. Hai đài cơ giáp đồng thời công kích là rất khó né tránh. 10 cấp tinh sĩ tinh thần lực mặc dù không bằng tinh thần hệ tinh sĩ. Nhưng tinh lực đối thân thể cường hóa lúc. Cũng đồng thời cường hóa rồi tinh sĩ linh hồn. Tương ứng tinh thần cũng được tăng lên. Jakovsky tinh sĩ ở ngắn ngủi nháy mắt. Trong lòng liền làm ra rồi suy nghĩ cùng phán đoán. Hắn lựa chọn xung kích ra ngoài. Hai đài cơ giáp trong đó một đài hắn nhận biết. Đúng là bọn họ thu được cấp 4 văn minh cơ giáp. Thậm chí ở cấp 4 văn minh cơ giáp trong tay. Còn nắm lấy một cái tinh lực trường kiếm. Tuy chỉ là vội vàng một mắt. Hắn liền có thể khẳng định. Này thanh tinh lực trường kiếm hoàn toàn không phải quyền của hắn bộ. Lại hoặc là còn lại 3 vị tinh sĩ tinh lực vũ khí nhưng so. Này thanh tinh lực trường kiếm là phẩm cấp phi thường cao tinh lực vũ khí. Dù là cấp 4 văn minh cơ giáp cũng không có cái gì có thể lượng dấu hiệu. Kia đem tinh lực trường kiếm trên cũng không có ẩn chứa tinh lực. Jakovsky tinh sĩ cũng không có lựa chọn trùng kích bên này. Mà tương đối, khác một bên cơ giáp thủ chung vũ khí năng lượng ba động cực mạnh. Nhưng loại kia năng lượng chỉ là bình thường năng lượng. Jakovsky tinh sĩ đem hai tay tụ tập lên hỏa diễm tinh lực. Che ở trước người. Thân thể hướng về nghề nghiệp chiến binh cơ giáp phương hướng lui lại. Hai tay ở trước người nhanh múa thành một đạo bình chướng. Dùng phòng ngự cấp 4 văn minh cơ giáp công kích. Hắn đây là 10 phần mạo hiểm. Vì chính là có khả năng từ cấp 4 văn minh cơ giáp dưới tay trốn chết. Jakovsky tinh sĩ phán đoán sai lầm. Vì thế hắn bỏ ra rồi đại giới. Đại giới chính là hắn đem phía sau lưng lộ cho rồi Leon. Đương nhiên, này phía sau lưng nhưng cũng không phải là không có phòng ngự. Jakovsky tinh sĩ một bộ phận tinh lực ở phía sau lưng chỗ hình thành rồi một tầng ngọn lửa tinh. Lực hộ thuẫn, dùng suy đoán của hắn. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có khả năng tạo thành lực sát thương có hạn. Chân chính chiến đấu chủ lực nên chính là cấp 4 văn minh cơ giáp. Bởi vì chấn động đao năng lượng rõ ràng không phải là tinh lực. Jakovsky tinh sĩ cùng Adele tinh sĩ đều cho rằng chấn động đao uy hiếp không hề lớn. Đây là một loại đối tinh lực ngoan cố tự tin. Ở loại này tự tin phía dưới. Sinh ra phán đoán cũng liền cho rằng tinh lực là không có cách gì cái chăn binh vũ khí phá vỡ. Cái này là Jakovsky tinh sĩ vì cái gì có can đảm dùng chính mình phía sau lưng va chạm nghề. Nghiệp chiến binh cơ giáp. Đem chủ yếu phòng ngự thả ở cấp 4 văn minh cơ giáp bên này. Thậm chí cũng không dám đi công kích cấp 4 văn minh cơ giáp. Hắn nghĩ muốn kết quả là tìm cơ hội chạy trốn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.